Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bốn bề thù địch làm người quen thuộc, không cần phải nói. Một chiêu này chắc chắn là Lưu Bá Thành nghĩ ra. Bên phía ma tộc vốn là không tinh thông chiến thuật, càng đừng nói biện pháp bốn bề thù địch như vậy. Tuy nhiên, là một người hiện đại tại Dương Gian, chỉ sợ không có mấy người sẽ không biết đến bốn bề thù địch. Lúc trước Hạng Vũ cùng với Lưu Bang ban đầu ước định lấy một khe hở giữa hai mặt Đông Tây làm ranh giới, không xâm phạm lẫn nhau. Sau đó Lưu Bang nghe theo khuyên nhủ của Trương Lương cùng với Trần Bình, cảm thấy hẳn là thời điểm Hạng Vũ suy nhược, muốn tiêu diệt hắn, liền lại cùng với Hàn Tín, Bàng Càng, Lưu Giả hội hợp binh lực truy kích quân đội của Hạng Vũ ở phía đông Bành Thành. Rốt cuộc bố trí mấy tầng binh lực đem Hạng Vũ gắt gao vây quanh. Lúc này binh sĩ của Hạng Vũ cũng đã rất ít, lương thực đã không có. Ban đêm nghe thấy quân đội tứ phía vây quanh hắn đều khởi xướng hát dân ca. Ban đêm vốn là bị tầng tầng đại quân vây quanh, quân đội của Hạng Vũ nháy mắt đánh mất ý chí chiến đấu. Cuối cùng Hạng Vũ thấy quân đội của mình đều đã mất đi ý chí chiến đấu, liền cưỡi lên ngựa, mang theo 800 kỵ binh còn sót lại, từ phía nam phá vây đào tẩu, vừa trốn vừa đánh, đến bờ sông Ô Giang tự vẫn chết. Tứ phía trên tường thành hoặc là phía dưới, tất cả là binh lính của Đằng Vương, trên mặt đều lộ ra thần sắc rối rắm. Phải biết rằng bọn họ là từ nhỏ liền sẽ tế bái ma thần, lấy ma thần tôn sùng làm tín ngưỡng. Bọn họ trước đây căn cứ theo quân lệnh, còn không có suy xét nhiều như vậy. Thế nhưng hiện tại, kính thần khúc này vang lên, một đám binh lính ma tộc đều vang lên lời thề của chính mình ở trước pho tượng ma thần khi bắt đầu tổng quân nhập ngũ. Vĩnh viễn không phản bội ma thần, vĩnh viễn không phản bội ma tộc. Hiện giờ tín ngưỡng của bọn họ, đại quân ma thần liền ở phía trước. Bọn họ vốn là một thanh kiếm sắc bén trong tay ma thần, giúp ma thần quét sạch hết thảy địch nhân, dọn dẹp hết thảy chướng ngại. Nhưng bọn họ lại trở thành địch nhân của ma thần. Loại mùi vị này, người không có cảm nhận được là sẽ không hiểu. Không xong! Sắc mặt Đằng Vương cực kỳ khó coi, hắn siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi nói. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiểu Phong ở một bên nói. Đằng Vương đại nhân, đây chính là quân đội của chính người. Lúc này người tới hỏi ta làm như thế nào sao? Đằng Vương nói. Nếu như Thụ Ma Vương còn trên đời, hắn gây dựng khu rừng chết chóc mấy ngàn năm, uy tín của hắn có lẽ còn có thể chấn áp được những binh lính đó. Thế nhưng ta mới tiếp nhận khu rừng chết chóc mấy năm, còn không đủ làm được. Trong lời nói của Đằng Vương cũng tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Nếu như hắn tiếp nhận khu rừng chết chóc ngàn năm, gây dựng lên uy tín, có lẽ có thể ở trong lòng những binh lính cùng với ma thần ganh đua cao thấp. Nhưng hiện tại lại là không đủ. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra bộ đàm, đem tình huống bên này hội báo cho Vu Cửu trong trung tâm Kim Chỉ Thành. Khi Vu Cửu nhận được tin tức, đã triệu tập không ít người ở trong đại sảnh phủ thành chủ. Hỗn đản! Bên trong hai mắt của Vu Cửu âm trầm như muốn tích ra nước. Ma thần vậy mà dùng phương pháp bốn bề thù địch này, tìm chết sao? Vu Cửu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Người chung quanh hắn có người không rõ ràng lắm nội tình, có lẽ không rõ Vu Cửu vì sao sẽ tức giận như thế, nhưng Trương Lực đứng ở bên cạnh Vu Cửu lại lộ ra cười khổ. Phương pháp khác, Vu Cửu cũng sẽ không đến mức phẫn nộ như thế. Chính yếu Vu Cửu lại là Hạng Vũ chuyển thế. Vu Cửu đột nhiên vỗ bàn một cái, cầm lấy bộ đàm nói. Lâm Hiểu Phong, lùi về đi. Liền tính là đối mặt 55 vạn đại quân ma tộc, chúng ta cũng không sợ. Mẹ nó! Vu Cửu hiển nhiên là phẫn nộ dị thường. Trương Lực ở một bên vội vàng giơ tay đáp ở trên vai Vu Cửu nói. Cục trưởng, tạm thời đừng nóng này. Chuyện này tình huống còn không có tồi tệ đến mức như vậy. Trương Lực vuốt cằm nói. Lưu Bán Thanh thật đúng là rất lợi hại. 25 vạn đại quân này đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Để người của chúng ta bước lên tường thành, cho Đằng Vương đem 25 vạn người này lập tức mang khỏi nơi này, trở về khu rừng chết chóc. Thiếu 25 vạn đại quân trợ lực cũng tốt hơn là thêm 25 vạn đại quân của địch. Vô Kiều vừa nghe sửng sốt nhìn Chiêu Lực nói: Ý của cậu nói là ta cùng với Đằng Vương kết bái là phí công, 25 vạn đại quân này cũng không cần sao? Dùng như thế nào? Chiêu Lực hít sâu một hơi: Trên thực tế, hiện giờ Đằng Vương có thể để 25 vạn đại quân lập tức rút quân đã là chuyện may mắn, cũng tốt hơn so với thay đổi đầu thương đối phó lại chúng ta. Những người khác trong đại sảnh lúc này mỗi người cũng phát biểu ý kiến của mình. Tuy nhiên kiến nghị của bọn họ là để cho Trương Lực nghĩ cách giữ lại 25 vạn đại quân này, để đại quân đó tiếp tục tác chiến. Trương Lực nghe thấy những ý kiến đó, nhịn không được lắc đầu. Người như hắn so với người bình thường thông minh hơn rất nhiều. Tuy rằng binh pháp không tốt, nhưng gần đây được bổ sung rất nhiều. Biết rõ trên chiến trường 25 vạn người đã không có ý chí chiến đấu, căn bản lưu lại cũng là vô dụng. Trương Lực vội vàng đối với Vu Kiểu nói: Mau nói cho Đảng Vương để hắn mang theo quân đội của mình nhanh chóng rời đi. Được. Vu Kiểu gật đầu, cầm lấy bộ đàm lên truyền lời. Bên kia bộ đàm, Đảng Vương cũng nghe thấy kiến nghị của Vu Kiểu. Đảng Vương lại nói: Vu lão đệ, ta mang theo 25 vạn đại quân này rời đi, nếu như các người bại, chỉ sợ ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Để cho ta thử khống chế những binh lính thủ hạ của mình xem. Đằng Vương cũng là trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương sẽ sử dụng một chiêu như vậy. Sớm biết rằng thế này, hắn liền không nên xúc động giết chết Phương Đông Khai Nguyên như vậy, cũng coi như có một đường lui. Lúc này ma thần khẳng định sẽ không cho hắn cơ hội. Bên kia bộ đàm truyền đến thanh âm của Trương Lực: Đằng Vương đại nhân, ta biết ngài băn khoăn, hiện tại ngài cần thiết phải thừa dịp trước khi binh biến, đối với quân đội còn có lực khống chế, mang theo quân đội của mình rời khỏi thành. Nếu không một khi binh biến, phiền toái sẽ là rất lớn. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Đằng Vương cắn chặt răng gật đầu: Để ta thử xem. Nói xong, Đằng Vương buông bộ đàm lấy đi đến bên ngoài tường thành. Ba người Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy, Trương Tú cũng vội vàng đi theo. Phía trên tường thành, những binh lính ma tộc đó tuy rằng không đến mức quang mũ cởi giáp, nhưng nhìn 30 vạn đại quân dưới thành lại là đã không có tâm trí chiến đấu. Giờ phút này trong 30 vạn đại quân, ma thần đi tới phía trước đại quân. Lâm Hiểu Phong vừa thấy mày nhíu lại. Ma thần đã đạt tới cảnh giới bờ đối diện, thực lực cũng đã trở thành cảnh giới bờ đối diện. Ánh mắt của ma thần nháy mắt nhìn thẳng vào Lâm Hiểu Phong ở trên tường thành. Tuy nhiên dừng lại một lát, trên mặt hắn mang theo tươi cười nhàn nhạt. Tiếp theo, ánh mắt nhìn về phía đại quân đứng ở phía trên tường thành. Con dân của ta, ma thần chậm rãi nói, ta là thần của các ngươi, ta đã từng dẫn dắt ma tộc trở thành chúa tể của vực sâu hắc ám. Tộc đàn của chúng ta ở trong vực sâu hắc ám trở thành quý tộc duy nhất. Người ma tộc không một ai không kiêu dũng thiện chiến, không một ai không trung thành với ta. Tuy rằng các ngươi bị người khác làm cho mù quáng, nhưng thần là khẳng khái, chỉ cần các ngươi trở lại bên ta, các ngươi liền sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của ta, đâm thủng yết hầu của hết thảy quân địch. Các ngươi sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của ta, cùng ta giết sạch tất cả địch nhân của ma tộc chúng ta. Ma thần, ma thần đại nhân. Phía trên tường thành, tất cả sự sùng kính và tín ngưỡng trong lòng của các binh lính ma tộc đối với ma thần bị ma thần nói mấy câu hoàn toàn kích phát ra ngoài. Bọn họ bộc phát ra cuồng nhiệt xưa nay chưa từng có. Bọn họ từ nhỏ đã bắt đầu tín ngưỡng ma thần, đó là thần tượng của bọn họ. Hiện giờ bọn họ lại muốn một lần nữa trở thành thanh kiếm sắc bén trong tay của ma thần, vì hắn chém giết hết thảy địch nhân. Nhìn vô số binh lính của ma tộc hét lên, bộ dáng bọn họ trông thật điên cuồng. Đằng Vương nhịn không được lùi về phía sau một bước, sắc mặt của hắn trắng bệch. Trên tường thành, nguyên bản vài thành chủ thủ hạ của Đằng Vương lúc này ở đó thấp giọng thương nghị, nhìn Đằng Vương ở cách đó không xa. Tiếp theo mấy người này hét lớn: Phản đồ Đằng Vương ở kia, giết chết hắn. Binh lính trên tường thành nháy mắt nhìn về phía của Đằng Vương, toàn bộ lớn tiếng gào thét vọt lên. Một đám bọn họ múa may vũ khí trong tay, muốn đem Đằng Vương xé thành mảnh nhỏ. Tìm chết. Đằng Vương siết chặt nắm tay, thủ vệ gác lửng toàn bộ là thân binh của Đằng Vương, tổng cộng hơn 1.000 người chắn ở trước người của Đằng Vương, chém giết nháy mắt mở ra. Đằng Vương, chúng ta rút lui trước. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, Chiến lược lo lắng quả nhiên không sai. Hiện giờ thật đúng là phải đối mặt 55 vạn đại quân. Đằng Vương sẽ chặt nắm tay, lớn tiếng nói: "Ta tuyệt đối không lui về phía sau." Trên mặt của Đằng Vương lộ ra thần sắc kiên nghị. "Tuy rằng ta tham sống sợ chết, nhưng những thủ hạ phản bội ta, ta còn bị bọn họ đuổi giết đào tẩu, ta sẽ thành cái gì đây?" Trương Tú ở một bên, tay cầm tam thanh hóa dương thường, nhỏ giọng nói: "Chỉ cần ma thần kia không ra tay, ta bảo đảm bình an cho ngươi." Một câu này lại là nói cực kỳ kiên cường. Đích xác, thực lực của Trương Tú ở phía trên đỉnh của cảnh giới thiên tiên, chỉ cần cường giả cảnh giới bờ đối diện là ma thần không ra tay, trong thiên hạ theo lý thuyết không người nào có thể là đối thủ của Trương Tú. Tường thành này phía trước Đằng Vương để lại 10 vạn người đóng quân, lúc này 1.000 người ngăn cản hơn 9.000 người, kết quả có thể nghĩ tới. Tường thành vốn dĩ cũng không quá rộng, đối phương nhiều người, chỉ là một đám xông tới, 1.000 người này liền căn bản không thể ngăn cản được. "Tiểu Tĩnh, em hãy cẩn thận một chút, nếu như đánh tới gặp được cao thủ có thể chạy liền chạy, không cần chống lại." Lâm Hiểu Phong ở bên tai của Tĩnh Thủy nhỏ giọng nói. Tĩnh Thủy khẽ gật đầu, nhiều thủy kiếm xuất hiện ở trong tay của Tĩnh Thủy. Ma thần dưới tường thành nhìn phía trên tường thành đã loạn cả lên, cũng là rất vừa lòng. Hắn vừa lòng là vì lực ảnh hưởng của chính mình còn ở đây, việc này đối với hắn mà nói còn quan trọng hơn so với những thứ khác. Phanh phanh phanh, đúng lúc này trong tường thành truyền đến thanh âm tiếng súng cùng với ống phóng hỏa tiễn. Trên tường thành, mỗi một ống phóng hỏa tiễn nổ mạnh đều có thể lấy đi tính mạng của mấy chục binh lính ma tộc. Binh lính ma tộc đứng ở phía trên tường thành thật sự là quá dày đặc. Hơn 4.000 binh lính của quân đoàn giáp sắt chỉnh tề cầm súng ống quây ở chung quanh phòng ốc, không ngừng xạ kích về phía trên tường thành cùng với những phản quân bên trong tường thành này. Lúc này 10 vạn đại quân như rắn mất đầu, bọn họ chẳng qua là trong lòng đã bị ma thần mê hoặc, nhưng trừ bỏ Đằng Vương ở ngoài liền không có người nào có thể khống chế quân đội này. Bởi vì như rắn mất đầu, nơi này có thể nói đã loạn thành một đoàn. Sau khi quân đoàn giáp sát xuất hiện, đối với dưới tường thành càng nhiều binh lính ma tộc, không khác gì là một hồi tàn sát. Rất nhiều người đều còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra cũng đã trúng đạn ngã xuống đất bỏ mạng. Dưới tường thành đóng giữ 7 vạn đại quân, trên tường thành có 3 vạn. 7 vạn đại quân này khi mơ mơ màng màng rốt cuộc mới phản ứng lại, tử thương cũng đã vượt qua 1 vạn người, thi thể khắp nơi. Tuy nhiên bọn họ rốt cuộc phát giác những nhân loại từ bên trong thành giết tới. "Giết sạch bọn họ cho ta, lên!" Vô số binh lính ma tộc gào giống lên vọt lại đây. Thế nhưng đây cũng không phải là bình nguyên trống trải, mà là địa hình có các loại phòng ốc. Một nhóm mấy chục người của quân đoàn giáp sắt cầm súng ống trong tay chiếm cứ một con phố, mấy trăm ma tộc cũng không thể nào lao qua, còn chưa đến gần liền sẽ bị súng máy bắn ngã xuống đất. Mà một số chỗ cao trên các ngôi nhà càng là đã được bố trí các thanh súng bắn tỉa. Phàm là có cao thủ muốn đột phá súng ống bình thường bắn phá, muốn lao đến gần đều sẽ bị những tay súng bắn tỉa này bắn chết. Bên trong Kim Chỉ Thành, nguyên bản đường phố và những ngôi nhà đang rất yên bình, lúc này đã trở thành chiến trường huyết nhục bay tứ tung. Không thể không nói, cố nhiên binh lính ma tộc thực lực cường đại, chỉ cần ở khoảng cách nhất định, quân đoàn giáp sát hoàn toàn có thể bắn chết đối phương. Những binh lính ma tộc đó cường hãn hơn so với người thường ở tốc độ cùng với lực lượng, hơn nữa viên đạn bình thường rất khó bắn chết bọn họ. Nhưng quân đoàn giáp sát sử dụng viên đạn thần quái, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là sát khí lợi hại. Giờ phút này Vũ Kiều cùng với Trương Lực lên ở gần chỗ của quân đoàn giáp sát, bốn đoàn trưởng không ngừng chỉ huy chiến đấu áp chế các mặt của quân đội ma tộc phía dưới tường thành. Chủ động xuất kích cũng là Trương Lực đưa ra. Lúc này tuy rằng 25 vạn đại quân đã bị ma thần kích động trở về tới bên phía ma thần, nhưng lại không có xuất hiện quan chỉ huy. Phía trước ma thần cũng không có một lần nữa chỉnh đốn lại quân đội này, cho nên sức chiến đấu của quân đội này cực kém. Quân đội dù có cường hãn cũng phải yêu cầu quan chỉ huy đủ năng lực mới có thể phát huy ra chỗ cường hãn của quân đội đó. Tuy nhiên giờ phút này quân đội ma tộc lại là loạn thành một đoàn. 15 vạn đại quân trên ba đạo tường thành khác tạm thời có thể mặc kệ, nhưng ít nhất cũng phải bằng vào tốc độ nhanh nhất đem 10 vạn người này giải quyết. Trên một tấm bản đồ cực lớn phía sau chiến trường, bản đồ này là sau khi Trào Yêu Cục tới Kim Chỉ Thành liền vẽ lại kỹ càng tỉ mỉ mỗi một đường phố hẻm nhỏ trong Kim Chỉ Thành. Bốn đoàn trưởng không ngừng ở đây hoạch định binh lực. 4.000 quân đoàn giáp sắt, tuy rằng có vũ khí nóng trong tay, nhưng một chút không cẩn thận sẽ làm mấy vạn đại quân của đối phương đột phá tới, liền sẽ không có chút nào hy vọng lật ngược tình thế. Hiện tại nhìn như chiếm cứ rất lạc quan, nhưng mấy đoàn trưởng này đều là người tinh thông binh pháp, minh bạch một khi có một lỗ hổng bị đột phá mở ra, đối phương có binh lực quần quận không ngừng chính là ưu thế lớn nhất. Tuy nhiên chung quanh những căn nhà ở đây còn có trên 100 thành viên của Trào Yêu Cục, phàm là có đại quân của đối phương sẽ mở ra lỗ hổng, liền yêu cầu trên 100 thành viên của Trào Yêu Cục này lập tức tấn công đẩy lùi trở về. Mà phía trên tường thành, 1.000 người kia đương nhiên là không đủ để giết quân phản bội. Lúc này 1.000 người cơ hồ đã chết hết. Hai bên tường thành đều là thủ hạ phía trước của Đằng Vương. Hơn 1.000 người toàn bộ là tinh nhuệ của Đằng Vương. Mặc dù dưới loại tình huống này còn muốn bảo đảm chu toàn cho Đằng Vương, hốc mắt của Đằng Vương có chút ướt át. Như một đám thân binh của mình chết trận, có một loại cảm giác nói không nên lời. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xung quanh có vô số phản quân vọt tới phía hắn. Hắn khẽ lắc đầu. Tường thành này thực rộng, đường kính ước chừng rộng hơn 10 mét. Binh lính hai bên vọt tới, thoạt nhìn thật sự là thanh thế to lớn. Lúc này một cây trường thương đâm ra, lực lượng âm dương cực trí từ tam thanh hóa dương thương trong tay của Trương Tú phun trào ra ngoài. Nháy mắt, quân địch vọt tới bên phải, ước chừng mấy chục người bị cố lực lượng này rào phá thành dập nát. Máu tươi, xương cốt rơi rụng đầy đất. Trương Tú quay đầu lại liếc mắt nhìn Đằng Vương một cái. Người muốn cho chính mình chôn cùng với thân binh tại đây, vậy cũng là một hán tử. Ta nói rồi, chỉ cần ma thần không ra tay, ta sẽ bảo đảm ngươi không có việc gì. Nói xong, hắn múa may trường thương hướng về quân địch phía trước liền giết tới. Một cây tam thanh hóa dương thương của Trương Tú đánh đến cơ hồ xuất thần nhập hóa. Thiên đạo thanh minh, địa đạo an ninh, nhân đạo hư tính, tam tài nhất sở, hỗn hợp càn khôn, bách thần quy mệnh, vạn tương tùy hành, vĩnh thoái ma tinh. Tam thanh hóa dương thương lóng lánh hiện ra quang mang màu trắng loa mắt. Binh lính ma tộc phía trước phàm là bị trường thương của hắn đảo qua, nháy mắt liền sẽ bị lực lượng cường đại ẩn chứa trong tam thanh hóa dương thương của hắn nghiền đến dập nát. Mà bên trái tường thành đồng dạng vọt tới vô số binh lính ma tộc. Lâm Hiểu Phong cầm phiêu huyết ma đao lớn tiếng thì thầm: linh hành quỷ thuật, an úy thân hình, tứ phương hồn phách, vạn quỷ huyền minh. Nháy mắt, phía sau của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một tướng quân quỷ cao gần 20 mét. Phải biết rằng phía trước Lâm Hiểu Phong sử dụng một chiêu này, tướng quân quỷ này cũng chỉ cao có 10 mét. Tướng quân quỷ này cầm trong tay phương thiên hỏa kích hướng về phía của binh lính ma tộc trên tường thành quét ngang qua. Tức khắc huyết nhục bay tứ tung, tử thương một mảng lớn. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với Tĩnh Thủy nói: chính em hãy cẩn thận. Nói xong hắn cầm phiêu huyết ma đao vọt lên. Không có binh lính ma tộc nào có thể ngăn cản một chiêu trong tay hắn. Hắn phối hợp cùng với phương thiên hỏa kích trong tay tướng quân quỷ, càng là đem binh lính ma tộc giết cho bại lui liên tiếp. Trương Tú quay đầu lại nhìn thoáng qua, sờ sờ cái mũi cười nói: ta cũng không thể mất mặt. Thanh Loan Hỏa Phượng. Phong Hỏa Luân dưới chân hắn nháy mắt biến trở về Thanh Loan Hỏa Phượng. Hai con thần điểu vô cùng to lớn này bay đến giữa không trung, miệng phun ra lửa cháy. Phàm là binh lính ma tộc bị lửa cháy thiêu đốt, thực máu liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Việc này thật sự có thể tiết kiệm năng lượng cho việc dọn dẹp chiến trường sau đó, lại còn bảo vệ môi trường. Chỉ với hai người bọn họ liền nháy mắt áp chế phản quân hai bên. Đồng thời Lâm Hiểu Phong có chút minh bạch nguyên nhân vì sao đến cảnh giới thiên tiên có thể đối mặt thiên quân vạn mã. Phía trước khi hắn là đỉnh của cảnh giới địa tiên còn không rõ, sau khi đạt tới cảnh giới thiên tiên, ở trong chiến đấu trong thiên địa chung quanh, thế nhưng cũng có thể chậm rãi hấp thụ năng lượng. Chỉ cần vẫn luôn không phải dùng chiêu thức cường đại, nếu chỉ là chém giết hoặc là đánh cùng với những binh lính bình thường như vậy, dựa theo nguyên lý mà nói là hắn có thể vẫn giết tới không ngừng. Nhìn hai người trên tường thành, trên mặt ma thần lộ ra tươi cười nhàn nhạt, thật đúng là rất dũng mãnh. Lưu Bá Thanh cưỡi chiến mã nhìn hai người chém giết ở trên tường thành nói: ma thần đại nhân, có cần ta ra tay trấn áp hai người bọn họ hay không? Ma thần khẽ lắc đầu nói: không cần, hiện tại ra tay sợ rằng sẽ để cho Vu Cửu chạy mất. Muốn giết liền cho bọn họ gom lại cùng nhau, một hơi hết thảy đem tất cả giết sạch. Lưu Bá Thanh nghe thấy vậy khẽ gật đầu, tiếp theo hắn nói: Đi thông báo 15 vạn đại quân trên ba đảo tường thành khác, để cho bọn họ bên trong thành chi viện, từ bên trong thành đem Trảo Yêu Cục đánh tan. Bên phía bọn họ đương nhiên là nhận được chiến báo bên trong thành, cũng minh bạch Trảo Yêu Cục là muốn thừa dịp bọn họ không có chỉnh đốn quân đội đánh đòn phủ đầu. Xuân Mị, Mộng Càn Khôn, Cơ Thiên Nhất, thân phận ba người các người, muốn nhanh chóng chỉnh đốn những nhân mã đó lại là không khó, mau đi thôi. Ba người Xuân Mị gật đầu, cưỡi chiến mã liền chạy đến phương hướng ba đạo tường thành khác. Đổi làm những người khác không chắc có thể tới chấn trụ 15 vạn người này. Tuy rằng 15 vạn người này trong lòng đã đồng thuận ma thần, một lần nữa về tới bên phía ma thần, nhưng bên trong 15 vạn người này chính là có các loại thủ lĩnh lớn bé. Đại quân đó đều là từ thủ lĩnh nhân mã của các thành chủ tạo thành. Hiện giờ phản bội đằng vương, bọn họ đương nhiên là muốn tranh quyền đoạt lợi. Mọi người đều là thành chủ, ai cũng sẽ không phục ai. Chỉ có người trong 12 sứ đồ mới có thể chấn áp bọn họ. Lưu Bá Thành cưỡi ở trên chiến mã, nhìn phương hướng Kim Chỉ Thành, trong miệng nhàn nhạt nói: Tiểu Cửu, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Tú một trái một phải ngăn trở đại quân hai bên, nhưng muốn giết sạch bọn họ lại không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Cho dù là mấy vạn đầu heo đã ở trước mặt bọn họ để giết, cũng phải hao phí không ít công phu, huống chi là binh lính ma tộc. Chẳng qua cũng may dưới tường thành, ma thần cùng với 30 vạn đại quân kia lúc này cũng không có động tác gì. Nếu không, ma thần dẫn dắt 30 vạn đại quân công thành, lấy tình huống hiện tại là cơ hồ không có khả năng chống đỡ được. Hai người bọn họ cũng chú ý tới chiến cuộc phía dưới. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, một bên chiến đấu, một bên chú ý phía dưới. Quân đoàn giáp sát cùng với gần 6 vạn người phía dưới chiến đấu. Cũng may tình huống lúc này của quân đoàn giáp sát cực tốt. Đánh tiếp như vậy, sợ rằng chỉ cần 2 giờ là có thể tiêu diệt 6 vạn người này. Tuy nhiên, còn có thể kéo dài được 2 giờ sao? 6 vạn người này hiện tại như rắn mất đầu, nhưng nếu như phát hiện người chết càng ngày càng nhiều, chỉ sợ cũng sẽ không có tiếp tục tùy ý tàn sát quân đoàn giáp sắt. Lâm Hiểu Phong phục hồi lại tinh thần, tận lực để tinh lực của mình đặt ở trên chiến đấu bên phía chính mình. Trên chiến trường, bất cứ thứ gì đều có khả năng phát sinh, tuyệt đối không thể bất cẩn được, càng đừng nói nhìn đông nhìn tây như lúc này. Tiếng lửa đạn, tiếng súng, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ các nơi trên chiến trường truyền đến. Trong căn nhà kia, đám người Vu Cửu, Trương Lực cùng với 4 vị đoàn trưởng đang ở đây khẩn trương bố trí. 6 vạn người kia lúc này đã thông minh hơn không ít, bắt đầu dần dần phản công có quy luật. Trương Lực nhìn tình hình chiến đấu nói: Nhìn dáng vẻ này, trong 6 vạn người này đã xuất hiện thủ lĩnh tạm thời hoặc là có ý kiến thống nhất. Phương Căn không có quân đội chỉ huy, chỉ còn có 100 người bảo hộ tại chung quanh căn nhà này. Lúc này một binh sĩ vội vàng từ bên ngoài chạy tới, hắn thở hổn hển nói: Bẩm báo, trên tường thành phía nam, phía bắc và phía tây có tổng cộng 15 vạn đại quân, lúc này đã xuất động, chính là nhằm về bên phía chúng ta đang lao nhanh tới. Vương Căn sắc mặt biến đổi, nói: Không thể để cho bọn họ hình thành thế giáp công. Trong căn phòng, Hải Lão vẫn luôn không nói gì, đứng lên nói: 15 vạn người kia, cứ giao cho ma đạo chúng ta ngăn cản, chỉ là kẻ hèn 15 vạn ma tộc, ta liền không tin ma đạo chúng ta đông đảo cao thủ còn có thể không phải đối thủ của bọn họ. Ba người Xuân Mị, Cơ Thiên Nhất, Mộng Càn Khôn từng người mang theo 5 vạn đại quân gấp rút tiếp viện tới phương hướng tường thành phía đông. 15 vạn đại quân lao nhanh về phía quân đoàn giáp sắt. Ở thời điểm đi ngang qua mấy con phố, đột nhiên chuyển đến vô số thanh âm quỷ khóc sói gào, vô số oán quỷ lệ quỷ từ trong các ngôi nhà bên dưới nền đất lao ra, hướng về phía đại quân ma tộc liền đánh tới. Xuân Mị lúc này mang theo 5 vạn đại quân, nguyên bản đang chạy đến phương hướng quân đoàn giáp sắt tác chiến. Lúc này quân đoàn giáp sắt đối phó 6 vạn đại quân kia, trên thực tế đã rất là gian nan. Nếu như phía sau lưng lại tới 15 vạn đại quân, không, chỉ cần 5 vạn đại quân là có thể hoàn toàn đánh sập quân đoàn giáp sắt. 5 vạn đại quân cũng không phải là một số lượng nhỏ, một mảnh phòng ốc cùng với trên đường có đội ngũ rất dài, tuy rằng tốc độ hành quân cũng không chậm, nhưng cũng không phải là nhanh đến thế nào. lên ở khoảng cách đến chỗ quân đoàn giám sát chiến đấu chỉ còn 5 km. Đột nhiên, phòng ốc hai bên dưới mặt đất xuất hiện vô số oan hồn dã quỷ. Đây là tà thuật. Khóe mắt của Xuân Mị nheo lại, nàng cũng đã ở dương gian, liếc mắt nhìn ra những thứ xuất hiện lúc này chính là tà thuật của ma giáo ở dương gian. Tuy nhiên, đây không biết là bao nhiêu người cùng nhau sử dụng ra, quả thực là che trời lấp đất, quỷ khóc sói gào, oan hồn đầy trời hướng về phía bọn họ gào thét mà đến. Liệt trận, giết địch! Binh lính ma tộc thấy những quỷ hồn đó xuất hiện, liền sôi nổi liệt trận. 5 vạn đại quân cùng với cô hồn giã quỷ khắp nơi này nháy mắt hỗn chiến cùng nhau. Những ma tộc đó cũng có không ít cao thủ, nháy mắt chém giết cùng nhau, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Mà hai bên khác, Cờ Thiên Nhất cùng với Mộng Càn Khôn, từng người mang theo 5 vạn nhân mã, cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự. 15 vạn đại quân nháy mắt liền bị kiềm chế. Đương nhiên, muốn dựa vào 5 vạn thành viên ma đảo diệt sạch 15 vạn đại quân lại cũng rất khó, bọn họ cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Lúc này ở chỗ của Vu Kiểu chỉ huy, bên ngoài không ngừng có thanh âm súng đạn đình tài nhức óc truyền đến. 4 đoàn trưởng không ngừng điều động binh lực, thậm chí đã bắt đầu từ từ đẩy mạnh về phía trước, muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu nơi này, sau đó giải quyết 15 vạn đại quân phía sau kia. Người ma đạo có thể ngăn trở 15 vạn đại quân kia được bao lâu? Sắc mặt Vu Kiểu vững vàng nói. Trương Lực ở một bên nói. Ít nhất cũng có thể ngăn trở được 1 giờ trở lên, thậm chí lâu hơn nếu như tác chiến liên tục. Thậm chí 5 vạn người ma đạo kia có thể đem 15 vạn đại quân này toàn bộ giết sạch. Đây chính là tất cả lực lượng ma đạo tại dương gian, chính là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Toàn bộ cỗ lực lượng này bộc phát ra tới là cực kỳ kinh người. Vô Kiểu vỗ bàn một cái, hỏi. Đại quân ma thần ở ngoài thành thế nào? Còn không có bất luận động tác gì. Trương Lực lắc đầu nói. Vô Kiểu sắc mặt trầm xuống nói. Cậu nói xem, ma thần đến cùng là muốn làm như thế nào? Nếu lúc này xuất binh, chúng ta căn bản ngăn cản không được. Vì sao hắn không muốn đem tất cả tiến lên, trực tiếp đem chúng ta diệt sát? Trương Lực ở một bên, môi hơi hơi mở ra, bất quá lại không có nói chuyện. Hai mắt của hắn hơi hơi chuyển động, tiếp theo nói. Không biết. Vô Kiểu chú ý tới thần sắc của Trương Lực, nói. Trước kia cậu cũng không phải là như vậy, có cái gì liền nói thẳng, che che giấu giấu, không giống với phong cách của cậu. Cậu trưởng, tôi nghe nói Lưu Bán Thanh là sư phụ của anh, quan hệ giữa hai người thân như cha con. Trương Lực nói. Vô Kiểu sương sốt hỏi. Cậu nghĩ cái gì hãy nói đi. Trương Lực nhỏ giọng nói. Có lẽ Lưu Bá Thanh bận tâm tình cảm thầy trò, không muốn đem cậu đẩy vào tuyệt cảnh, muốn lưu lại một con đường. Về việc có thể nắm chắc cơ hội đó hay không, liền phải hoàn toàn xem chính anh. Lưu lại một con đường? Lông mày cô Vô Kiểu nhíu lại. Mà phía trên tường thành, Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Tú đang xung phong liều chết, cực kỳ dũng mãnh. Vô số binh lính ma tộc chết ở trong tay hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong cũng không có cảm giác được mệt mỏi, ngược lại cảm thấy càng đánh càng có lực lượng. 3 vạn đại quân trên tường thành lúc này đã tử thương 1/5. Nơi mà hai người đi qua, khắp nơi là thi thể. Hai người này thật đúng là rất lợi hại. Chỉ là dựa vào hai người bọn họ là có thể ngăn trở rất nhiều binh lính ma tộc của ta như vậy. Ma thần nhìn tình hình chiến đấu trên tường thành, đương nhiên là rất nhẹ nhàng. Hắn cưỡi ở trên chiến mã cao lớn, trong ánh mắt tất cả đều là miệt thị. Lưu Bán Thanh ở bên cạnh hắn nhàn nhạt nói. Ma thần đại nhân, hiện giờ tình hình chiến đấu, ngài xem nên làm như thế nào? Ma thần liếc mắt nhìn Lưu Bán Thanh một cái. Ta đã đem quyền chỉ huy đại quân cho ngươi, đánh như thế nào, trong lòng chính ngươi hãy đưa ra quyết định. Lưu Bán Thanh nói. Quyết định trong đại đó, đương nhiên còn cần ma thần đại nhân định đoạt. Người như Lưu Bá Thành, mặc dù là trong tay cầm quyền to, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ma thần cảm giác được có chút nào cảnh giác, bởi vì hắn biết phần nặng nhẹ, nhanh chậm, sẽ không dễ dàng đụng vào quyền lợi trung tâm nhất của ma thần. Cho nên một ít quyết định trọng đại, hắn đều sẽ dò hỏi ma thần một lần trước, cuối cùng mới làm. Ma thần nở nụ cười, nói. Để tất cả đại quân bên trong thành đều rút khỏi đi. Trên mặt Lưu Bá Thanh lộ ra hơi chút khác thường, có chút khó hiểu nhìn ma thần hỏi. Ma thần đại nhân, đây là ngài muốn một lần nữa chỉnh đốn quân đội hay sao? Đúng vậy. Ma thần khẽ gật đầu. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng kích động quân đội thủ hạ của đằng vương hẳn là có thể nhẹ nhàng nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Thế nhưng từ chiến báo trong Kim Chỉ Thành biết được, chiến đấu vậy mà lại lâm vào bên trong giằng co. Thủ hạ của đằng vương tuy rằng có 25 vạn đại quân, nhưng bên trong lại hỗn loạn bất kham. Mặc dù là đám người Xuân Mị đi qua lãnh đạo 15 vạn đại quân cũng đồng dạng như thế. Bọn họ không có một người tâm phúc. Một đội quân như vậy cần thiết phải một lần nữa chỉnh đốn, tăng lên sĩ khí mới có thể trọng dụng được. Về phần để cho đại quân rút khỏi có thể sẽ mất Kim Chỉ Thành hay không, loại vấn đề này ở trong mắt ma thần đều hoàn toàn không phải là bất luận vấn đề gì. Một tường thành đổ nát như vậy, thực lực hiện giờ của ma thần muốn hủy diệt quả thực là dễ như trở bàn tay. Nếu Trảo Yêu Cục muốn dựa vào tường thành mà chiến đấu, đó tuyệt đối là lựa chọn sai lầm nhất. Lưu Bá Thành minh bạch ý tưởng của ma thần, một bên gật đầu. Tiếp theo, trong 30 vạn đại quân của bọn họ vang lên tiếng kèn lôi quân. Đương nhiên, tiếng kèn này là thổi cho những binh lính bên trong thành nghe. Phía trên tường thành, nguyên bản quân đội đang tiến lên công kích đằng vương là nghe được đầu tiên. Sau đó, bọn họ vội vàng tìm kiếm đường rút lui. Cường giả như Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Tú căn bản không phải là bọn họ có khả năng ứng đối. Đồng thời trong tường thành, nguyên bản mấy vạn đại quân tác chiến cùng với quân đoàn giáp sắt, sau khi nghe được tiếng kèn lui binh, vừa vặn cửa thành lên ở sau lưng bọn họ. Bọn họ vội vàng mở ra cửa thành, đào tẩu ra bên ngoài. Mà 15 vạn đại quân khác phía trước bị những ma giáo quân lấy chiến đấu lâm vào giằng co, nhưng lui lại mọi người của ma giáo lại không có ngăn trở chút nào. 15 vạn đại quân sau khi từ cửa thành khác rút khỏi liền chạy đến bên phía đại quân của ma thần. Rút lui rồi sao? Lâm Hiểu Phong đứng ở trên tường thành nhìn từng luồng đại quân ma tộc bỏ chạy ra bên ngoài, tức khắc hắn cực kỳ khó hiểu. Tuy rằng chiến đấu giằng co, nhưng nếu ma thần phái 30 vạn đại quân của hắn, một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm vọt tới, Trảo Yêu Cục có lẽ sẽ hoàn toàn hủy diệt. Nhưng lúc này lại để lại thi thể đầy đất, xoay người lên bỏ chạy. Đây là có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong như bóng dáng đại quân bỏ chạy, hắn, Trương Tú, Tĩnh Thủy cùng với đằng vương vội vàng nhảy xuống tường thành, hướng về sở chỉ huy của đám người vô cửu trong Kim Chỉ Thành chạy đến. Một đường này đi tới, tình hình chiến đấu so với bọn hắn ở trên tường thành kịch liệt hơn nhiều. Một mảnh khu vực đường phố này nơi nơi đều là hương vị máu tươi nồng đậm, thi thể ma tộc cùng với số ít thi thể thành viên của quân đoàn giáp sắt đều nằm lan liệt ở trên đường phố, cũng không có người rảnh rỗi đi thu thập. Mấy người Lâm Hiểu Phong đi vào sở chỉ huy. Sở chỉ huy này phía trước hẳn là một quán trà có vài tầng. Đám người vô cửu lên ở tầng thứ nhất, bọn họ cũng ở đây thương nghị chuyện này. Tại sao lại đột nhiên rút quân vậy? Mọi người đều nghĩ trăm lần cũng không ra. Vô cửu nhìn bốn người Lâm Hiểu Phong, Trương Lực, Tĩnh Thủy cùng với đằng vương trở về, hắn đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Tú nói: vất vả rồi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu: không ngại. Trương Lực, bọn họ tại sao lại đột nhiên rút quân vậy? Chỉ sợ là ma thần muốn một lần nữa chỉnh đốn lại quân đội thủ hạ của đằng vương. Lúc ấy bên trong Kim Chỉ Thành hỗn loạn thành một mảnh, rất khó chỉ huy quân đội này tác chiến. Trương Lực nói. Trên mặt của đằng vương lộ ra thần sắc hổ thẹn. Chuyện này ta không thể thoái thác tội của mình. Không nghĩ tới quân đội thủ hạ của ta vậy mà sẽ làm phản nhanh như vậy. Thật sự là thực xin lỗi các vị. Tôi làm tính cách của đằng vương phía trước, làm sao có thể nói ra loại lời xin lỗi này. Cũng sẽ không đem trách nhiệm như vậy toàn bộ đặt ở trên người mình. Chẳng qua quân đội thủ hạ của hắn toàn bộ đã làm phản, trên tay không có quyền. Luận về thực lực, ở bên trong Trảo Yêu Cục chỉ sợ cũng khó có thể có được chỗ đứng. Hiện giờ muốn mạng sống, thái độ tốt xấu gì cũng phải có chút đoan chính. Đằng đại ca không cần chú ý, đôi ta đã kết bái huynh đệ. Chỉ cần Trảo Yêu Cục chúng ta không có việc gì, người liền sẽ không có việc gì. Vũ Kiều đối với đằng vương nói. Nói giỡn sao, tính cách này của Vũ Kiều, đằng vương tốt xấu gì cũng là cùng hắn chạm đầu gà kết bái. Hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ mặc. Nếu không có tầng quan hệ này, một ma tộc trên tay lại không binh không quyền, kết quả ở trong Trảo Yêu Cục hoặc là làm pháo hồi, hoặc là sẽ trực tiếp bị mọi người của Trảo Yêu Cục làm thịt. Trong ánh mắt của đằng vương toát ra thần sắc cảm kích. Nói thật, hắn cũng là cùng đường, không có biện pháp mới có thể cùng với Lâm Hiểu Phong và Trương Tú đến nơi này. Bên phía ma thần, đối với Đằng Vương mà nói, cố nhiên là nguy hiểm, nhưng bên phía Trảo Yêu Cục làm sao lại không phải đây? Cũng may Vũ Kiểu thế nhưng còn nghĩ tới chuyện kết bái huynh đệ. Vũ Kiểu đối với Hải Lão cùng với bốn đoàn trưởng nói, các người mau chóng thống kê nhân số thương vong, bên phía ma thần chỉ sợ tùy thời đều sẽ tiến công lại đây nữa. Hải Lão cùng với bốn đoàn trưởng này liên tục gật đầu. Bốn đoàn trưởng này còn tốt, đối với chiến tranh thương vong bọn họ đã thành thói quen, đương nhiên không phải nói coi thường sinh mệnh, chỉ là bọn hắn minh bạch là chiến đấu liền sẽ có người chết. Nhưng Hải Lão lại không nghĩ như vậy. Mẹ nó, 5 vạn ma đạo để ngăn cản 15 vạn ma tộc tinh nhuệ, quỷ mới biết lúc này đây đã chết bao nhiêu người. Hải Lão hiện giờ là nhân vật lãnh tụ trong ma đạo, những người ma đạo này chính là tài sản của hắn, có thể không đau lòng sao? Hải Lão cùng bốn đoàn trưởng này rời khỏi bên trong sở chỉ huy lâm thời. Vũ Kiều xoa xoa huyệt thái dương, nói thật, đối với chiến tranh như vậy, mặc dù là hắn cũng sẽ cảm thấy có một loại cảm giác vô lực. Rốt cuộc sở trường của hắn là chiến đấu mà không phải là chỉ huy chiến tranh như vậy. Trương Tú lúc này đột nhiên nói, thật ra ta có một ít kiến nghị, ta cho rằng chúng ta có thể chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích? Mọi người có chút kỳ quái nhìn Trương Tú. Phải biết rằng tình huống hiện tại cực kỳ gian nan, bên phía bọn họ lúc này tử thương đều còn không rõ ràng sẽ có bao nhiêu, còn chủ động xuất kích là sợ người chết bên phía mình không đủ nhanh hay sao? Trương Tú nói, quân đoàn giáp sát còn có những người ma đạo này kỳ thật đều không có thói quen thủ thành như vậy, bởi vì bọn họ đều là từ dương gian tới, ở dương gian thủ thành như vậy cơ hội sẽ là rất ít, nhưng công thành tác chiến như bên phía đối phương lại là cực kỳ thành thạo. Trương Tú nói, đấu pháp như vậy nhìn như chúng ta có một tòa tường thành, nhưng trên thực tế lại là dùng nhược điểm của chúng ta để đánh sở trường của bọn họ. Chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra nhược điểm gì, hoặc là nhân số bên phía chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối có thể làm như vậy, nhưng nhân số của chúng ta so với đối phương ít hơn quá nhiều. Trương Lực Như suy tư điều gì liền nói, thế nhưng phía trước chúng ta sử dụng phương pháp thủ thành, có những vũ khí nóng ở đây, chiến tích cũng là rất lớn. Trương Tú lắc đầu cười nói, các người nghĩ đến quá đơn giản, thời điểm ta đuổi tới các người cũng đã bị đối phương kéo đến không thể chống đỡ được, đúng không? Mọi người lông mày nhăn lại nhìn không được gật đầu. Trương Tú tiếp theo nói, nếu như đối phương tiếp tục dùng phương pháp như vậy thì làm sao? Nhân số bên phía chúng ta liên tính chiến đấu lúc này không có bất luận tổn thất gì, nhưng cũng chỉ có hơn 5 vạn người, trong tay đối phương hiện giờ còn gần 50 vạn đại quân, dùng sa luân chiến chúng ta cũng không ngăn cản được. Trương Lực hỏi, nhưng chủ động xuất kích, đối phương có nhiều người như vậy? Trương Tú nói, chính là bởi vì bọn họ nhiều người. Đối với thủ thành có lẽ ta không hiểu lắm, nhưng đấu tranh anh dũng lại quá hiểu biết. Quân đội lớn như vậy, chỉ cần chúng ta đánh ra ưu thế liền sẽ giống như quả cầu tuyết quét tới. Đội ngũ quá lớn, tuyệt đại bộ phận binh lính phía sau cũng không biết được phía trước đã xảy ra cái gì. Nếu như chúng ta đánh tan 1 vạn đại quân phía trước chuyển tới phía sau, có lẽ liền sẽ làm cho binh lính phía sau cho rằng phía mình đã tàn tác. Quân đội, đặc biệt là thông tin không kịp thời như quân đội vũ khí lạnh, xuất hiện tâm thái như vậy, lực tác chiến liền sẽ suy giảm rất lớn. Trong chiến đấu, càng là quân đội khổng lồ liền càng mập mạp, loại đồ vật chiến tranh này không phải hoàn toàn là nhiều người là có thể thắng lợi. Trương Tú nói. Trương Lực nghe xong những lời này của Trương Tú, trong lòng có điều hiểu ra, hai mắt tỏa sáng, hắn sẽ chặt nắm tay nói, không sai, theo như lời của tướng quân Trương Tú nói không chừng là hy vọng duy nhất giúp chúng ta thắng lợi. Lâm Hiểu Phong nghe được cũng là âm thầm gật đầu. Trên thực tế, trong lịch sử đại đa số ví dụ lấy ít thắng nhiều kỳ thật đều theo như lời của Trương Tú không sai biệt lắm. Sắc mặt của Vô Kiều không có bất luận biến hóa gì, hắn nói, đích xác, càng là đội ngũ khổng lồ càng là mập mạp, người bình thường căn bản khống chế không được 50 vạn đại quân, huống chi 50 vạn đại quân này là một đám thành chủ, thế lực từng người tạo thành, từng người tách ra 1 vạn người hoặc là mấy ngàn người đều là tinh nhuệ, nhưng hợp lại cùng nhau ngược lại có rất nhiều nhược điểm. Thế nhưng chỉ huy quân đội này chính là sư phụ ta. Vô Kiều nhìn lướt qua mọi người nói, có lẽ các người không hiểu biết, nhưng ta hiểu biết hắn. Hắn là số ít người có thể đem 50 vạn đại quân dễ dàng nắm giữ. Vô Kiều nói làm cho mọi người ở đây không khỏi có chút nhụt chí. Lâm Hiểu Phong cũng nhớ tới trong đội ngũ của đối phương chính là Lưu Bá Thanh chỉ huy, có một người như vậy trong đại quân có khả năng xuất hiện tàn tác theo như lời của Trương Tú hay sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.